Chương 1270, sống quảng cáo. 1270 tiểu hồ ly phong vương sau đó, đều lấy ảo thuật che đậy hình dáng của mình, mặc dù có người có thể nhìn ra huyễn thuật tồn tại, lại không cách nào xem thấu tầng kia huyễn thuật. Dù sao tiểu hồ ly cũng là một tôn huyễn đạo vương giả. Hiện tại, Lục Vân đem tiểu hồ ly huyễn thuật tán đi, nàng cái kia tuyệt thế khuynh quốc dung nhan trong khoảnh khắc hiện ra. Diệu Thanh Vương, Diệu Tâm Vương tỷ muội hai người trong nháy mắt nhìn đến ngây dại. Khó trách cái kia Lệ Tốn Vương sẽ liều lĩnh muốn lấy được nàng. Diệu Tâm Vương nhẹ nhàng nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó nàng một mặt hoài nghi đánh giá Lục Vân. Tiên Vương đệ đệ, thân thể của ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Diệu Tâm Vương nghiêm trang hỏi. A, Lục Vân khẽ giật mình, vấn đề gì? Ngươi cái này quốc sắc thiên hương tiểu tình nhân, lại còn là hoàn bích chi thân, ngươi có phải hay không bị liệt bẩm sinh? Diệu Tâm Vương thu lại thần sắc, cười hì hì hỏi. Lục Vân sắc mặt một trận chật vật, tiểu hồ ly thì là lườm hắn một cái, sau đó từ trong tay của hắn tránh ra. Trong lúc nhất thời, không khí nơi này có chút lung túng. Tốt, Diệu Tâm ngươi đừng làm rộn. Diệu Thanh Vương ho khan một tiếng, sau đó nói ra, vừa rồi cái kia chỉ là điều kiện chúng ta đưa ra, việc buôn bán nhà, dù sao cũng phải có cái cỏ kẻ mà cả. Nếu là Tiên Vương ngươi không hài lòng, có thể đưa ra điều kiện của ngươi. Vấn đề là ta cũng không cần ai bảo hộ. Lục Vân nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là một góc đấu trường mà thôi. Cái kia Nhân Vương cùng Huyết Vương chính mình cũng không dám tự mình đến đây, bất quá kêu một cái pháo hôi đi tìm cái chết mà thôi. Ta còn có cái gì tốt lo lắng? Sau đó, Lục Vân nhẹ tay nhẹ vung lên, một điểm nho nhỏ gợn sóng nhộn nhạo lên, tiên lâu trước cổng chính cảnh tượng, liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Giờ phút này, tiên lâu đại môn trước đó, Lệ Tốn Vương mặt mũi tràn đầy dữ tợn, điên cuồng đánh thẳng vào bao phủ tiên lâu đại trận, muốn xâm nhập tiên lâu. Nhưng là tiên lâu đại trận dị thường tinh diệu, mặc dù Lệ Tốn Vương là tam giai vương, vẫn như cũ không cách nào xâm nhập trong trận. Tòa đại trận này liền như là một đoàn to lớn cây bông một dạng, Lệ Tốn Vương vừa mới tới gần, liền bị gãy trở về. Biểu lộ trên mặt của Lệ Tốn Vương dữ tợn, trong miệng của hắn phát ra từng tiếng tức giận ga ho the tờ. Tiên Vương ngươi khinh người quá đáng. Lệ Tốn Vương giống giận, trên người hắn sát ý như là thực chất một dạng cơ hồ thấu thể mà ra, trong hư không hình thành một đạo nho nhỏ phong bạo. Nếu cho ta ra cờ đấu trường phát thiếp mời, vì sao không cho ta đi vào Lệ Tốn Vương trong tay, còn quơ Lục Vân cho ra cờ đấu trường đưa đi thiết mời. Lệ Tốn Vương là ôm lòng quyết muốn chết tới, muốn cùng toàn bộ tiên lâu đồng quy vu tận, nhưng là hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, hắn liền tiên lâu đại môn còn không thể nào vào được. Lệ Tốn Vương cơ hồ muốn điên rồi. Trên người hắn, thế nhưng là có một tòa nguyên tử sơn, ngọn núi lớn này một khi nổ tung, liền sẽ sinh ra địa nguyên tử quang, ngọc thạch câu phần. Cái kia tiên vương bất quá là một cái nho nhỏ trung vị giả mà thôi, địa nguyên tử quang vừa ra, tất nhiên hải cốt không còn. Mà dưới tay hắn cái kia hơn trăm tôn vương giả, cũng tương tự sẽ chết không có chỗ chôn. Đến mức nơi này, những này tân khách cái kia Lệ Tốn Vương liền quản không đến rồi. Nguyên tử sơn bên trong địa nguyên tử quang, so với lúc trước vây khốn Hoa Phong vẫn địa nguyên tử quang mạnh hơn, một khi nổ tung, gần phân nửa đại thiên thành đều muốn gặp nạn, không thể không nói. Lệ Tốn Vương, cỗ thân thể này, so cái kia hủy đi cỗ kia càng khủng bố hơn. Nhưng là hiện tại, hắn lại vào không được tiên lâu, cái này khiến hắn như muốn phát cuồng. Ra cờ đấu trường lễ vật, bản vương liền nhận, còn Lệ Tốn Vương ngươi sát tính quá nặng, không cách nào tiến vào tiên lâu. Lục Vân thanh âm từ tiên lâu bên trong truyền ra. Quanh sau đó, một cái đại thủ đột nhiên từ tiên lâu bên trong nô ra, hướng phía trên thân của Lệ Tốn Vương một chảo. Một tòa lóe ra nồng đậm địa nguyên tử quang nguyên tử sơn liền bị đại thủ này nắm trong tay. Lệ Tốn Vương con mắt trong nháy mắt trợn tròn. Lục Giai Vương nhìn thấy bàn tay lớn kia đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi la hoảng lên. Tiên lâu bên trong, lại có một tôn Lục Giai Vương mà lại là một tôn cực kỳ xa lạ Lục Giai Vương, cũng không phải là Đại Thiên Vực Vương kìm lòng không được. Ở đây rất nhiều tu sĩ sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ là đang cân nhắc được mất. Tiên lâu bên ngoài tòa trận pháp này quá quỷ dị, Lệ Tốn Vương tới thời điểm, rõ ràng là cùng với những cái khác vương giả song song tiến vào, nhưng là cái kia Tôn Vương tiến vào, mà Lệ Tốn Vương lại bị ngăn cản ở bên ngoài. Càng làm cho bọn hắn kinh hãi chính là, trên thân của Lệ Tốn Vương vờ ơ y ma cất giấu một tòa trăm đà mở phương viên nguyên tử sơn. Tòa này nguyên tử sơn một khi nổ tung, Lục Giai Vương phía dưới sinh linh, tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Các vị QNZ đều thấy được ta tiên lâu hộ pháp đại trận ẩn chứa cảm xúc lực lượng. Lệ Tốn Vương người mang Nguyên Từ Sơn, muốn cùng ta tiên lâu Ngọc Thạch câu phần, cho nên hắn liền bị cảm xúc đại trận ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào bước vào tiên lâu. Loại tâm tình này đại trận chính là bản vương nghiên cứu phát minh, không chỉ có thể độc lập thành trận, còn có thể dung nhập vào đã có trong đại trận. Lục Vân lời nói, lập tức nhường ở đây chư vương tim đập thình thịch. Cảm xúc đại trận, tại tiên lâu tầng thứ nhất bên trong khu NG có biểu hiện ra, giá trị 10 đầu tế phẩm tử tinh khoáng mạch, nhưng là rất nhiều người đều không có đem hắn coi thành chuyện gì to tát, thậm chí cười nó giao giá trên trời. Nhưng là hiện tại, Lệ Tốn Vương đến nơi lại là cho loại tâm tình này đại trận làm một lần sống quảng cáo. Quảng cáo mà thôi. Cảm xúc đại trận 10 đầu cực phẩm tiên tinh khoáng mạch một đầu lúc này, liền có người mở miệng hỏi. Không trả giá. Lục Vân cười híp mắt nói ra. Tốt, bản vương muốn một tòa một tôn cường đại ngũ giai vương lập tức mở miệng quát. Bản vương cũng muốn một tòa, ta cũng muốn trong nháy mắt, không ít người liền mở miệng mua sắm. Lệ Tốn Vương tức thì nóng giận công tâm, hai mắt lật một cái, bị sinh sinh tức ngất đi. Hắn không nghĩ tới, chính mình chẳng những không có hủy tiên lâu, ngược lại bị đối phương cướp đi Nguyên Từ Sơn, hơn nữa còn cho tiên vương đại trận làm một lần tuyên truyền miễn phí cảm xúc đại trận bày trận dùng ra. Hôm nay chỉ tiếp thụ dự định định tinh một đầu tế phẩm tử tinh khoáng mạch, 3 ngày sau mới có thể lấy hàng. Lục Vân thanh âm ung dung truyền đến. Tốt, ta đặt trước hai vị tỷ tỷ cảm thấy thế nào? Lục Vân ngồi trở lại cái kia mềm mại bằng da trên ghế nằm, tựa hồ là bị vừa rồi rượu tâm vương mà nói kích thích. Hắn một thanh kéo qua tiểu hồ ly, đưa nàng phóng tới trên đùi của mình, sau đó híp mắt cười nói. Nha, không hổ là tiên vương. Quả nhiên tại cái này đại thiên thành bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, ta coi là ngươi sẽ xảy ra một tổ nho nhỏ hồ ly, không nghĩ tới lại cấu kết lại hai cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Còn chưa chờ Diệu Tâm Vương nói chuyện với Diệu Thanh Vương, một cái giống như cười mà không phải cười thanh âm đột nhiên vang lên. Một đạo nho nhỏ gợn sóng bên trong, một đạo tựa như ảo mộng thân ảnh chậm chậm đi ra, lại là một cao y vo cờ người liều đầu, tắm rửa tại một đạo mịt mở tử quang bên trong thiếu nữ. Lục Vân thân thể như là điện giật một dạng, trong nháy mắt từ trên ghế nằm bắn lên, hắn hai con mắt nhìn chòng chọc vào thiếu nữ trước mắt. Ai, Diệu Tâm Vương cùng Diệu Thanh Vương giật nảy mình, hai người bọn họ đều là lục giai vương, so cái kia thú vương phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng là các nàng đều không có phát hiện có người đến. Mà sau đó một khắc, các nàng liền gặp được Lục Vân một cái bước xa vọt tới, ôm chặt lấy thiếu nữ kia, sau đó dùng miệng của hắn hướng phía thiếu nữ kia miệng hung hăng in lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.